Chương 27, hoảng loạn mái nẹ. Chương 27, hoảng loạn mái nẹ. Lữ Trác cười tủm tỉm nhìn Na Nở Dê, ngược lại muốn xem cái này ngạo kiều nha đầu đến cùng hội làm thế nào. Ngươi có thể cứu ta lại nói cuối cùng, mái nẹ hay vẫn là hừ một tiếng, nhìn những cái kia lần thứ hai vây tới được binh sĩ, theo bản năng sau này đứng vài bước, vừa vặn trốn ở Lữ Trác phía sau. Cứ việc Lữ Trác lần thứ nhất thời điểm, dùng thủ đoạn rất quỷ dị, lần thứ hai không hiểu ra sao từ trong vách tường khoang ra, còn đánh bay một đống binh sĩ, nhưng mãi nẹ hay vẫn là không xác định Lữ Trác có thể cùng quân đội đối kháng. Này nhưng là quân đội của đế quốc A là chính. Phủ cơ quan đối kháng quân đội, liền đại diện cho cùng đế quốc đối kháng A ở thế giới này, dù cho đế quốc đã mục nát đến trong xương, nhưng hay vẫn là trên thế giới thế lực mạnh mẽ nhất ta đương nhiên có thể cứu ngươi. Thế nhưng, cứu ngươi, ngươi năng lực cho ta chỗ tốt gì ta cứu ngươi, nhưng La liền một câu cảm tạ đều không nghe được. Lữ Trác nhìn mãi nẹ, một mặt ý cười. Nói tới chỗ này, những binh sĩ kia vừa vặn lần thứ hai xuống tới, sau đó người đội trưởng kia nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, ngay lập tức sẽ là ngạc nhiên, sau đó biến thành cực kỳ cung kính. Đại đại nhân mới vừa rồi bị Lữ Trác đột nhiên xuất hiện lại đánh bay một đám binh sĩ, liên đối chính mình QNZ bay ra ngoài, còn không phản ứng lại. Chính nổi giận đùng đùng muốn tới tính sổ thời điểm, ngơ ngác phát hiện cái kia ra tay dĩ nhiên chính là lần này, bắt lấy hành động trung tâm cũng là bởi vì Lữ Trác mới có thành chủ mệnh lệnh này thân là này một thành phòng giữ đội trưởng, hắn rõ rõ ràng rằng. Những cái kia nguyên bản nổi giận đùng đùng binh lính, nghe được đội trưởng của bọn họ cung kính cúc cung gọi đại nhân, trong nháy mắt liền sửng sốt. Bọn hắn nhưng là không có nhìn thấy Lữ Trác, mà này phòng giữ đội trưởng vừa vặn ở phủ thành chủ. Nhìn thấy Lữ Trác. Bất quá, quan trên làm thế nào? Bọn hắn, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trong nháy mắt liền từng cái trở nên lo sợ tắt mét mặt mày. Cung kính hướng về phía Lữ Trác hành lễ. Đại nhân mắt thấy những này mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ. Khi hành phách thị, không người dám đối kháng trong thành canh gác đội. Sau một khắc liền đã biến thành một bộ hạ nhân nô buộc dáng vẻ. Cung kính gọi Lữ Trác đại nhân, mãi nẹ liền cảm thấy đến đầu góc của chính mình cứng một tí. Người này dĩ nhiên là người quý tộc còn là một làm quan tất cả lui ra. Lữ Trác nhàn nhạt nói một câu, người đội trưởng kia lập tức bé ngoan mang thủ hạ rời đi, đồng thời thầm nghĩ, nguyên lai vị đại nhân kia thật sự yêu thích loại này ngây ngô quả táo nếu để cho Lữ Trác biết hắn đang suy nghĩ gì. Phòng trưng một cái tắt trực tiếp đập chết rồi ngươi là người quý tộc mãi nẹ nhìn Lữ Trác. Có chút nói lắp nói rằng, Lữ Trác tựa như cười mà không phải cười nhìn Na Nở Dê, nói, không phải bất quá cũng gần như. Ngươi muốn làm gì ta nhìn Lữ Trác ánh mắt, mãi nẹ không tự chủ dùng mình một cái, nguyên bản những cái kia cảm giác được thiện ý, trong lòng nàng trong nháy mắt chuyển hóa thành ác nghiệm. Lữ Trác cái kia ôn nhu mỉm cười, ở trong mắt nàng thật giống như đã biến thành ác ma ở vây tay. Lữ Trác đương nhiên không biết Na Nở Dê đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhìn thấy mãi nẹ đột nhiên không ngạo kiểu, còn trở nên hơi sợ sệt. Nhất thời liền cảm thấy càng thú vị. Ngươi sợ cái gì ngươi đừng tới đây, đừng bắt ta. Mãi nẹ trốn trốn tránh tránh lùi về sau, cực kỳ cảnh giác nhìn Lữ Trác. Trong lòng nàng nghĩ tới, tất cả đều là những quý tộc kia thế nào đáng sợ. Thế nào tà ác, yêu thích dằn vặt người, như thế nào đáng ghét. Na Nở Dê câu nói này. Nhượng Lữ Trác có chút sững sờ, cười nói. Ta tại sao muốn bắt ngươi? Ta mới vừa rồi còn từ trong tay binh lính đem ngươi cứu, ta nhưng la cứu ngươi không bị người khác nắm lấy. Mãi nẹ cực kỳ cảnh giác nhìn Lữ Trác. Nói, quý tộc đều không phải người tốt, ngươi cứu ta khẳng định có mục đích gì ta năng lực có mục đích gì. Lữ Trác suýt chút nữa cười to, ánh mắt ở trốn trốn tránh tránh mãi nẹ trên người quét mấy lần, cân nhắc nói rằng, liền ngươi loại này muốn ngực không ngực, muốn cái mông không ngông, còn vóc dáng như thế lùn nha đầu. Ai sẽ có ý đồ với ngươi câu nói này nói ra, mãi nẹ ngay lập tức sẽ xù lông. Mái tóc đều thụ, cũng không kịp nhớ chôn chôn tránh tránh lùi về sau, khí cả người run, lộ làm ra một bộ hung thần ác sát ác ma vẻ mặt, trừng mắt Lữ Trác. Ai ngươi nói ai không ngực không có gì nhân ra mới 12 tuổi, còn không lớn lên xem ngươi cái này phát dục trình độ, phỏng trừng chưa trưởng thành. Lữ Trác đây là ăn ngay nói thật, xác thực lại cho Na Nở Dê mấy năm. Dài đến nguyên chứ trong thời điểm, QNZ như trước là bình ngực tiểu lọ ly. Bất quá, câu này lời nói thật đặt ở mái nẹ trong mắt, lập tức liền biến thành khiêu khích. Lại cũng không kịp nhớ đối với Lữ Trác sợ sệt, mái nẹ trong tay vẫn nắm bắt dao gọt hoa quả, ở sự phẫn nộ của nàng tiếng thét chói tai trong, ma nhờ mẹ quăng lại đây. Lạch cạch không hề bất ngờ, này phi đao bị Lữ Trác hai ngón tay kẹp lấy. Lữ Trác QNZ không tức giận, cầm này tiểu dao gọt hoa quả, hướng về mái nẹ đi tới, ở mái nẹ còn vô cùng phẫn nộ tình huống dưới, đem dao gọt hoa quả lại đưa đến na nở dê tay nhỏ Lý. Cười híp mắt nhìn mái nẹ, Lữ Trác nói rằng, ngươi thật sự nếu muốn giết ta sao giết ta, đợi lát nữa những binh sĩ kia trở lại bắt ngươi, ai tới cứu ngươi ngược lại không nên ngươi tới cứu. Mái nẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Trác, hầu như không chút do dự, đem trong tay dao gọt hoa quả lại quăng tới. Phốc, lần này, dao gọt hoa quả nhưng là thẳng tắp xen vào Lữ Trác lồng ngực, thậm chí còn có máu tươi phun tung tóe xuất đến lần này, mới vừa rồi còn phẫn nộ mái nẹ, khuôn mặt nhỏ bá một tí liền trắng. Na nở dê căn bản không nghĩ tới mình có thể ném trong, chỉ bằng Lữ Trác này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, làm sao có khả năng bị na nở dê đâm trúng, nhưng mà, sự tình liền như thế phát sinh, làm cho nàng đầu góc trống rỗng. Sau một khắc, trống không liền bị hoảng loạn lấp kín. Ngươi ngươi làm sao không né, mãi nẹ cực kỳ hoảng loạn đi tới, nhìn vô lực ngã xuống, sắc mặt tái nhợt Lữ Trác, luôn cuống tay chân muốn xử lý Lữ Trác vết thương. Nhưng nhìn này máu tươi dường như không cần tiền như thế trào ra, nhất thời càng ngày càng loạn. Lữ Trác cười khổ một tiếng, nói, cứu ngươi một lần, xem ngươi còn muốn giết ta, vậy thì cho ngươi giết hảo. Cũng không biết ngươi đối với oán khí của ta là nơi nào đến, đúng xin lỗi, ta không biết, ta cho rằng ngươi là loại kia tà ác quý tộc, muốn đối với ta xin lỗi. Mãi nẹ lúc này là triệt để hoảng loạn, như loại này bình thường căn bản không thể nói ra xin lỗi lời nói. Nhưng là bị na nở dê không ngừng nói. Lữ Trác gian nan đưa tay ra, trên mặt bỏ ra một cái mỉm cười, sờ sờ na nở dê vậy có chút nguồn ngang hồng nhạt tóc dài. Thật sao, đáng tiếc ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi mà thôi, tại sao ngươi phải giúp ta cái này thấp hèn huyết thống. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, mái nẹ nhìn này máu tươi làm sao cu nở dê không ngừng được, trong mắt nhất thời có nước mắt chảy xuất, âm thanh trở nên hơi khàn giọng. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng không nhịn được giật giật, suýt chút nữa liền diễn không đi xuống, bất quá hay vẫn là tiếp tục, rất gian nan nói rằng, có cái gì thấp kém chỉ cần là người, đều là bình đẳng. Bất luận ngươi là ra sao huyết mạch, huống hồ ngươi còn xinh đẹp như vậy. Nhìn, ngươi bộ này bẩn thỉu dáng vẻ, thêm vào này thân y phục rách dưới, cu nở dê không che giấu được ngươi tấm này tình xảo khuôn mặt.